Cửu vực kiếm đế, chương 2619, đặc thù lực lượng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sở Phong Miên thanh âm, giống như một đạo kinh lôi, từ cái này trong cuồng phong vang vọng mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời một cỗ cường thế to lớn lực lượng, ngay tại cái này trong cuồng phong bên trong, đột nhiên bộc phát. Sở Phong Miên vận chuyển trên thân vu thần chi lực, ngưng tụ tại quyền phong phía trên. Tại thời khắc này đột nhiên một quyền oanh kích mà ra. Cái này một cỗ vu thần chi lực, ầm vang bộc phát, hủy diệt hết thảy, quét ngang thiên hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang đánh vào đến trong cuồng phong một khắc, đạo này cuồng phong đều bị vô tình đánh nát. Đây vẫn chỉ là Sở Phong Miên điều động vu thần chi lực tùy ý một kích. Hắn thậm chí ngay cả vu thần võ đạo cũng không có đụng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Hạo Vương thực lực, so với mới vừa tiến vào vu thần cung Sở Phong Miên, thực lực cũng không tính là yếu. Nếu là lúc kia Sở Phong Miên đối mặt cái này Phong Hạo Vương, chỉ sợ là toàn lực đều khó mà đánh bại hắn. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên thực lực lại là muốn so lên mới vừa tiến vào vu thần cung thời điểm, không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Phong Hạo Vương tại Sở Phong Miên trước mặt, liền căn bản không coi vào đâu. Hắn tiện tay một quyền, liền đánh nát Phong Hạo Vương tất cả lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuồng phong vỡ vụn, Phong Hạo Vương đều là sắc mặt đột nhiên biến hóa, mong muốn quay người đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên thực lực đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Loại lực lượng này đã không phải là hắn có thể chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Phong Hạo Vương còn chưa kịp đào tẩu, một cỗ cường thế to lớn lực lượng đã là oanh kích mà xuống, gắt gao bao phủ tại Phong Hạo Vương trên thân thể. Oanh một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Hạo Vương trên thân lực lượng đều bị hoàn toàn chấn áp lại, cũng không còn cách nào điều động lên một chút xíu lực lượng. Hắn đầu gối mềm nhũn, trực tiếp té quỵ trên đất. Cuồng phong tiêu tán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế gian lại lần nữa hóa thành bình tĩnh, không người nào dám mở miệng, đều là im ắng nhìn xem quỳ trên mặt đất Phong Hạo Vương. Ngay cả một chút xíu thở mạnh cũng không dám. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Hạo Vương, đây chính là trong nội cung nổi danh một vị cường giả, nhưng bây giờ lại là tại Sở Phong Miên trong tay. Chỉ một chiêu, liền bại, thậm chí là bại thảm như vậy, trực tiếp là ngay cả đào tẩu cơ hội đều không có. Liền bị Sở Phong Miên chỗ chấn áp. Phong Hạo Vương bị chấn áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao có thể, một chiêu Phong Hạo Vương, vậy liền coi là vu thần cung tam vương đều chưa hẳn có năng lực làm đến sự tình a. Hắn đến cùng là thực lực gì? Chẳng lẽ là một vị vu đế? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải vu đế, ta ở trên người hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì thế giới chi lực. Cũng không phải một vị vu đế, làm sao có khủng bố như thế lực lượng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Hạo Vương dưới trướng cái kia 4 tên vu tộc thần tử đều là đang bàn luận Sở Phong Miên thực lực. Bọn hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra một chút sợ hãi. Đồng thời ngay cả Sở Phong Miên bên người Viêm Vu Vương, Hỏa Mang Vương bọn người, nhìn thấy Phong Hạo Vương thế mà cứ như vậy bị chấn áp, quỳ trên mặt đất, Trong lúc nhất thời vậy đều cảm giác có chút tiếp nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn muốn qua Phong Hạo Vương hội bại. Nhưng từ không nghĩ tới Phong Hạo Vương lại là bại thảm như vậy. Loại thực lực này, đơn giản có thể so với Vu Thần Cung Tam Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, thậm chí Vu Thần Cung Tam Vương. Đều chưa hẳn có thể một chiêu đánh bại Phong Hạo Vương. Bây giờ tại Viêm Vu Vương các loại trong lòng người. Sở Phong Miên đã là trở thành có thể xưng vô địch tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chư Thiên Sinh Tử Ấn. Tại đánh bại Phong Hạo Vương về sau. Sở Phong Miên cũng không có nhàn rỗi. Hắn tâm thần khẽ động. Một cỗ màu đen lạc ấn ngưng tụ mà ra. Lập tức đánh vào đến Phong Hạo Vương trong thân thể đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia Phong Hạo Vương đau khổ dãy rủa, lại là không có ý nghĩa. Phong Hạo Vương thực lực tăng cường một điểm. Sở Phong Miên trấn áp Phong Hạo Vương lực lượng, chính là cường đại thập phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền xem như Phong Hạo Vương có Vu Thần huyết mạch, có thể tại tuyệt cảnh thời điểm bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng. Thế nhưng là đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Đó căn bản không tính cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có thể là tùy ý Chư Thiên Sinh Tử Ấn. Đánh vào đến Phong Hạo Vương trong thân thể đi. Bây giờ Sở Phong Miên ngưng tụ Chư Thiên Sinh Tử Ấn. Cũng không chỉ là ngưng tụ tứ đại tiên thiên thần thú lực lượng. Tức thì bị Sở Phong Miên gia nhập một bộ điểm Vu Thần chi lực. Trên bản chất lại là trở thành so với Vu Thần Cung lạc ấn còn muốn càng thêm lợi hại một đạo cấm chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, chỉ cần là bị đánh vào đến cái này chút Vu tộc thần tử trên thân. Bọn hắn chính là lại không cái gì đào thoát khả năng. Vu Thần Cung lạc ấn. Đối với cái này chút Vu tộc thần tử tới nói. Đều không cách nào đánh vỡ mộng yểm. Huống chi hiện tại Sở Phong Miên Chư Thiên Sinh Tử Ấn. Muốn so lên Vu Thần Cung lạc ấn lực lượng còn muốn càng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi, là lựa chọn thần phục, vẫn là chết, tại hàng phục Phong Hạo Vương về sau. Sở Phong Miên ánh mắt rơi vào còn lại 4 tên Vu tộc thần tử trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn muốn thôn phệ Vu tộc thần tộc trên thân Vu Thần Cung lạc ấn. Tới tăng thực lực lên. Tự nhiên là sẽ không để qua bất luận một vị nào Vu tộc thần tử. Sở Phong Miên lập tức liền đánh bại Phong Hạo Vương. Những Phong Hạo Vương đó dưới trướng Vu tộc thần tử. Trong lúc nhất thời đều còn có chút sững sờ. Bọn hắn không ít người vẫn là vô số lần xác nhận. Có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không quản là bọn hắn xác nhận bao nhiêu lần. Phong Hạo Vương đều là quỳ trên mặt đất. Một mực là tại Sở Phong Miên âm thanh âm vang lên một khắc. Bọn hắn mới đột nhiên thanh tỉnh lại đây. Nhìn xem Sở Phong Miên nhìn lại đây ánh mắt. Bọn hắn thân thể cũng không khỏi vì đó run lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần phục. Chúng ta nguyện ý thần phục. 4 vị Vu tộc thần tử. Đồng loạt mở miệng nói. Không có chút gì do dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngay cả thủ lĩnh bọn họ. Phong Hạo Vương đều bị Sở Phong Miên khinh địch như vậy đánh bại. Bọn hắn đang cùng Sở Phong Miên chống lại. Đây không phải là đang tìm chết. Sở Phong Miên vậy không nói nhảm. Phân hóa ra một phần lực lượng đến, biến thành 4 đạo Chư Thiên Sinh Tử Ấn, phân biệt đánh vào đến 4 vị này Vu tộc thần tử trong thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một mực là cảm thấy Chư Thiên Sinh Tử Ấn đã là hoàn toàn khống chế cái này 4 tên Vu tộc thần tử. Sở Phong Miên mới buông hắn ra nhóm mấy người áp chế. Lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên nhìn nói với Phong Hạo Vương một tiếng. Phong Hạo Vương liền ngoan ngoãn đi lại đây, đứng tại Sở Phong Miên trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ bị đánh vào chư thiên sinh tử ấn. Phong Hạo Vương đã là không có bất luận cái gì có thể phản kháng Sở Phong Miên năng lực. Chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe lời. Hàng phục cái này chút vu tộc thần tử. Sở Phong Miên bây giờ nhìn bên trong đã không phải là bọn hắn lực lượng, mà là vì trên người bọn họ vu thần cung lạc ấn mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi. Sở Phong Miên vận chuyển một cỗ tiên thiên thần thú chi lực. Huyền kình, thủy tổ thiên long, thần tượng, tam đại tiên thiên thần thú chi lực. Chính là trong nháy mắt đánh vào đến Phong Hạo Vương trong thân thể đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức ngay tại Phong Hạo Vương trong thân thể. Cùng trong đó vu thần cung lạc ấn lực lượng. Liên tục va chạm. Ân, đây là vu thần chi lực. Trên người người này, làm sao có thể ủng có cường đại như thế một cỗ vu thần chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại tam đại tiên thiên thần thú chi lực cùng Phong Hạo Vương trên thân vu thần cung lạc ấn lực lượng va chạm một khắc. Đột nhiên một cỗ vu thần chi lực từ Phong Hạo Vương trong thân thể bộc phát ra, lập tức đột nhiên hướng về tam đại tiên thiên thần thú chi lực oanh kích mà đi. Cái này biến cố đột nhiên, để Sở Phong Miên đều có chút trở tay không kịp, vội vàng vận chuyển tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Tại chống lại ở lần này vu thần chi lực trùng kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.